Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 117, Extra 21, Tiêu Tiêu, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Phó Quân Tiêu nghiêm túc quan sát đôi mắt của Hạ Nam Ngộ. Đôi mắt anh có màu nhạt, xung quanh là màu hổ phách, dần dần chuyển sang giữa, cuối cùng trở thành một màu đen đậm. Một số tạp chí cùng người hâm mộ đã từng khen đôi mắt cậu là viên ngọc quý giá nhất thế gian, trong suốt, phản chiếu mọi thứ ở đời. Lại như thể có thể nhìn thấu đáy, không hề có chút bụi bặm hay tạp chất nào. Phó Quân Tiêu khi đọc được lời đánh giá này, chỉ thấy xấu hổ, chỉ có câu đầu tiên là phù hợp, còn lại đều là phóng đại. Giờ nhìn vào mắt Hạ Nam Ngộ, lại là một màu đen đậm, như xoáy nước, có thể nuốt chửng mọi sắc màu trên đời, đây mới thực sự là không có tạp chất. Phó Quân Tiêu thời nhỏ là trẻ con đứng đầu, không có người bạn nào mà cậu không chơi được. Trong các mối quan hệ xã giao, cậu có một năng khiếu bẩm sinh. Suốt bao nhiêu ngày qua, cậu và Hạ Nam Ngộ vẫn luôn rất hợp nhau. Nhưng không biết Hạ Nam Ngộ nghĩ thế nào, hai người chưa từng tâm sự, thậm chí đôi khi cậu không thể nắm bắt chính xác cảm xúc của Hạ Nam Ngộ. Cũng như lúc này, Phó Quân Tiêu bị đôi mắt này mê hoặc tâm trí, cứ ngây người nhìn chằm chằm, suy nghĩ cũng hoàn toàn dừng lại, mọi thứ xung quanh như những sắc màu vỡ vụn, dần dần trôi xa. Chỉ còn lại Hạ Nam Ngộ trước mắt. Một giây, hai giây, có lẽ là sau một khoảng thời gian rất dài, Phó Quân Tiêu mới chớp mắt nhẹ, lấy lại tinh thần. Cậu vô thức cụp mắt xuống, tránh né Hạ Nam Ngộ, nhưng Hạ Nam Ngộ lại khác thường, ánh mắt vẫn dõi theo cậu. Hạ Nam Ngộ thường ngày mang lại cho cậu cảm giác như cành thông phủ đầy sương tuyết, tỏa ra hơi lạnh, đầy xa cách, khiến người ta không dám đến gần. Nhưng Phó Quân Tiêu lại là một mặt trời nhỏ bẩm sinh, sẽ không vì thế mà tránh xa. Cậu đứng cạnh Hạ Nam Ngộ, nhưng lại phát hiện nội tâm Hạ Nam Ngộ mềm mại. Mặc dù chỉ có một chút, nhưng Hạ Nam Ngộ lúc này lại thể hiện ra sự công kích và xâm lược, khiến Phó Quân Tiêu có chút không thích ứng kịp. Trong kịch bản là Tống Kỳ hôn cậu tỉnh à, giọng Hạ Nam Ngộ vẫn trầm thấp, nghe không ra cảm xúc. Nói xong, anh đưa tay về phía Phó Quân Tiêu. Phó Quân Tiêu lập tức hiểu ý, không hiểu sao cậu lại có chút nhát gan. Hai tay cầm kịch bản, cung kính đưa đến tay Hạ Nam Ngộ. Hạ Nam Ngộ xem kịch bản, nghiêm túc như xem luận văn, tuy bề ngoài tĩnh lặng, nhưng Phó Quân Tiêu có thể cảm thấy não anh đang hoạt động với tốc độ cao. Tốc độ đọc của Hạ Nam Ngộ cũng nhanh kinh ngạc, anh xem xong nội dung trang áp chót, tiếp tục lật về trước, sắc mặt vẫn như thường, nhưng ánh mắt đã thay đổi. Phó Quân Tiêu ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, đợi Hạ Nam Ngộ xem kịch bản. Không hiểu sao lại cảm thấy mình như học sinh đang chờ kết quả cuối kỳ. Lo lắng, sốt ruột, thậm chí còn có chút sợ hãi, giống như sự tĩnh lặng trước khi bóng tối ập đến. Hơi thở nhẹ không thể nghe thấy, trong phòng chỉ có tiếng Hạ Nam Ngộ lật kịch bản. Không biết bao lâu sau, Hạ Nam Ngộ đặt kịch bản xuống. Kịch bản va vào bàn, phát ra tiếng động nhẹ. Phó Quân Tiêu giật mình, hít sâu một hơi, cảm thấy thời khắc phán xét đột nhiên đến. Nhưng khi ý nghĩ này vừa nảy sinh, cận lại cảm thấy kỳ lạ. Cậu không làm gì sai, càng không bị Hạ Nam Ngộ bắt thóp, tại sao lại phải chột dạ và sợ hãi như vậy chứ? Nghĩ như vậy, đôi vai căng cứng của Phó Quân Tiêu lập tức thả lỏng, ngẩng đầu nhìn Hạ Nam Ngộ, vừa cong môi lên, nụ cười liền đông cứng. Tại sao Hạ Nam Ngộ lại có chút đáng sợ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Quân Tiêu dừng lại một chút, thăm dò hỏi. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sao tôi cảm thấy tâm trạng anh không tốt? Cậu nhìn vào kịch bản, suy nghĩ lan man, chỉ tìm ra Tống Kỳ là nguồn mâu thuẫn. Có phải Tống Kỳ lại gây rắc rối cho anh không? Phó Quân Tiêu nói xong, rất chắc chắn với câu trả lời này. Tống Kỳ là chủ tịch hội học sinh, chắc chắn sẽ dùng những thủ đoạn quen thuộc, lại giở trò với Hạ Nam Ngộ. Phó Quân Tiêu coi Hạ Nam Ngộ là bạn, bạn tốt phải bảo vệ lẫn nhau. Hơn nữa Phó Quân Tiêu rất bênh vực bạn bè, vì bạn có thể đâm đầu vào đao. Phó Quân Tiêu hơi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói. Anh kể cụ thể tình hình cho tôi sẽ giúp anh phân tích. Hạ Nam Ngộ thấy Phó Quân Tiêu suy nghĩ ngày càng xa, không ngăn cản, mà tranh thủ thời gian này, tìm ra sợi suy nghĩ đang quấy phá trong lòng, rất mạnh mẽ cắt đứt. Đây là cảm xúc và trạng thái mà anh chưa từng có, Hạ Nam Ngộ theo bản năng cảm thấy bài xích. Muốn duy trì phong cách nhất quán của mình, lý trí xử lý và phân tích, chỉ là hiện tại anh không có thời gian để làm như vậy. Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi và Tống Kỳ không có mâu thuẫn gì khác. Hạ Nam Ngộ giải thích, Phó Quân Tiêu khó hiểu nhìn anh, vậy sao nãy tâm trạng anh lại không tốt? Hạ Nam Ngộ cũng không biết trả lời câu hỏi này như thế nào, chỉ hỏi. Cậu sẽ nhận vai công chúa chứ? Phó Quân Tiêu không bài xích vai diễn này, chỉ không thích Tống Kỳ ép buộc cậu lúc ẩn lúc hiện. Bây giờ nếu đóng vai này, sẽ phải dây dưa với Tống Kỳ nhiều hơn, đương nhiên Phó Quân Tiêu càng không muốn. Không thể nào, Phó Quân Tiêu từ nhỏ lớn lên bên cạnh Tô Hoài Minh, được học hỏi nhiều thứ, cộng thêm hoàn cảnh cậu vốn phức tạp, lại thông minh bẩm sinh, nhìn người thấu đáo, có một số thứ cậu đã hiểu từ lâu, chỉ là Phó Quân Tiêu không thèm dùng, cũng không biểu hiện ra. Chuyện này đến đây là có thể dừng lại, nếu Tống Kỳ còn dám tiến thêm một bước, Phó Quân Tiêu nhất định sẽ trở mặt. Cậu có thể đổi một vai khác. Hạ Nam Ngộ nói, vai gì? Phó Quân Tiêu truy hỏi. Hoàng hậu, Hạ Nam Ngộ đưa ra một câu trả lời ngoài dự đoán của cậu. Vì quá kinh ngạc, giọng Phó Quân Tiêu cao hơn không ít, thậm chí còn hơi chói tai. Hoàng hậu, anh đang đùa tôi sao? Không, vẻ mặt của Hạ Nam Ngộ rất nghiêm túc, thậm chí có chút nghiêm trang. Bọn họ muốn cậu đóng vai công chúa, là muốn lấy việc giả gái làm điểm nhấn. Vai hoàng hậu cũng có thể làm được, hơn nữa vai công chúa có rất nhiều người tranh giành, nếu trực tiếp giao cho cậu, những người này có thể sẽ oán giận, tiếp đó ảnh hưởng đến cách nhìn của họ về cậu, cậu có thể lợi dụng họ, chặn miệng Tống Kỳ. Phó Quân Tiêu gật đầu, nhớ lại vai hoàng hậu mà cậu thấy trong kịch bản. Hơn nữa vai này có tính thách thức hơn, cậu là người có thể đảm nhận tốt nhất. Phó Quân Tiêu gật đầu, cảm thán, tốc độ đọc kịch bản của anh nhanh thật. Còn nhớ cả lời thoại của vai hoàng hậu. Cậu càng nói càng thấy không ổn, nghi ngờ nhìn Hạ Nam Ngộ. Sao anh biết có nhiều người muốn đóng vai công chúa vậy? Cậu không nói hết câu sau. Tính cách của Hạ Nam Ngộ dường như sẽ không quan tâm đến những chuyện bát quái này. Nhưng anh biết những chuyện này cũng không có gì lạ. Dù sao mối quan hệ của Tống Kỳ và anh rất tế nhị. Bề ngoài thì thân thiện, nhưng ngầm cạnh tranh, có thể đã nhắc đến những chuyện này khi trò chuyện. Hạ Nam Ngộ không giấu giếm, trực tiếp nói, tôi cũng phải tham gia vở kịch này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một câu ngắn ngủi, trực tiếp khiến Phó Quân Tiêu sửng sốt, cậu tách từng chữ ra, rồi ghép lại với nhau, dùng vốn hiểu biết văn học tích lũy hơn 20 năm của mình suy nghĩ cẩn thận, phát hiện không có ý nghĩa nào khác. Hạ Nam Ngộ, thế mà lại tham gia kịch sân khấu, đây chính là Hạ Nam Ngộ mà. Phó Quân Tiêu không nhịn được dùng ánh mắt đánh giá Hạ Nam Ngộ từ trên xuống dưới, như không quen biết anh nữa, trong ánh mắt tỏa ra ánh sáng tò mò, không nhịn được hỏi. Sao anh đột nhiên lại đưa ra quyết định này, cảm thấy không phù hợp với phong cách nhất quán của anh lắm. Hạ Nam Ngộ dừng lại một chút, dùng giọng điệu bình thường nói. Là thầy đề nghị, câu trả lời này nằm ngoài dự đoán, cậu truy hỏi. Tại sao thầy lại làm như vậy? Thầy cảm thấy tố chất của tôi về mặt này cộng điểm quá thấp, vì vậy đề nghị tôi nhất định phải tham gia. Hạ Nam Ngộ giữ khuôn mặt lạnh lùng, giọng điệu cũng rất bình tĩnh, nhưng nghe từ miệng anh nói ra những lời này, không hiểu sao lại thấy rất buồn cười. Phó Quân Tiêu cố gắng mím chặt khóe miệng, mới không bật cười thành tiếng. Cậu vốn nên chú ý đến bầu không khí và tâm trạng của Hạ Nam Ngộ, không tiếp tục dây dưa với chủ đề này, nhưng cậu không kiềm chế được muốn trêu chọc Hạ Nam Ngộ. Đề nghị, và, nhất định phải, rất khó tồn tại đồng thời, Phó Quân Tiêu rất lạnh lùng vạch trần lớp vải che đậy này, hỏi thẳng. Rốt cuộc là đề nghị hay mệnh lệnh, Hạ Nam Ngộ dừng lại một chút, nhìn ánh mắt của Phó Quân Tiêu, có vẻ khá bất lực, nhưng vẫn rất phối hợp nói. Mệnh lệnh, khóe miệng Phó Quân Tiêu điên cuồng nhếch lên, vì cố gắng nhịn cười, cơ mặt quá cứng, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Vậy anh muốn đóng vai gì? Hạ Nam Ngộ suy nghĩ nghiêm túc 2-3 giây, đưa ra câu trả lời chắc chắn. Cây đại thụ, Phó Quân Tiêu mím chặt môi, trong đầu hiện lên hình ảnh Hạ Nam Ngộ mặc bộ đồ cây đại thụ, chỉ để lộ một khuôn mặt lạnh lùng, biểu diễn trên sân khấu, vẻ mặt ngày càng kỳ quái. Cuối cùng không nhịn được nữa, nằm bò trên bàn cười ngặt nghẽo. Nếu Hạ Nam Ngộ thực sự làm như vậy, thì vai hoàng hậu mà cậu đóng chỉ là chuyện nhỏ, Hạ Nam Ngộ mới thực sự là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Cậu làm trò chê cười trước mặt Hạ Nam Ngộ xong, quả thực hơi không ổn, Phó Quân Tiêu cười đủ rồi, ngẩng đầu nhìn Hạ Nam Ngộ, phát hiện anh bình tĩnh, không hề bối rối. Cũng đúng, Vài cây đại thụ là do anh tự chọn, theo tính cách của Hạ Nam Ngộ, anh chắc chắn đã cân nhắc rất nhiều, rất hài lòng với kết quả này. Phó Quân Tiêu ho một tiếng, như thể người vừa cười đến ngã vật trên bàn không phải cậu, rất nghiêm túc nói. Vài diễn này rất phù hợp với anh, như vậy có thể cộng điểm, cũng coi như có lời với thầy. Hạ Nam Ngộ dừng lại một chút, không trả lời câu hỏi này, chỉ nói. Cậu không cần nói như vậy, hơi kỳ lạ. Nghe vậy, Phó Quân Tiêu phá công trong một giây, lại trở về trạng thái thoải mái như lúc nãy. Anh cũng phải tham gia vở kịch, ngày mai chúng ta cùng nhau đi tập đi. Hạ Nam Ngộ tính toán thời gian, mới gật đầu. Phó Quân Tiêu vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời để đối phó với Tống Kỳ, không ngờ lại hoàn toàn thừa thãi. Vài công chúa được quá nhiều người nhắm đến, hôm qua hình như đã xảy ra rất nhiều chuyện, bầu không khí trong nhóm tập luyện không được tốt lắm, có mấy thành viên hội học sinh suýt thì xé xác nhau ra. Họ không thể thảo luận ra kết quả, bèn đem chuyện này đến trước mặt Tống Kỳ, để Tống Kỳ đưa ra quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Phó Quân Tiêu hoàn toàn không có trong danh sách tranh giành. Phó Quân Tiêu rảnh rỗi, đứng ở một góc với Hạ Nam Ngộ, vui vẻ ăn dưa. Tống Kỳ làm trai đều nhiều năm như vậy không phải là vô ích. Giữa những người căng thẳng đối đầu với nhau, anh ta vẫn thong dong tự tại, lời nói ra đều là lời vô nghĩa, nhưng không khiến người ta cảm thấy qua loa. Nhưng cứ thế này, Tống Kỳ vẫn không thể giải quyết được vấn đề, bèn muốn kéo Phó Quân Tiêu xuống nước. Khi Tống Kỳ nhìn sang, ánh mắt của Phó Quân Tiêu vừa vặn chạm vào ánh mắt anh ta. Sau khi giao chiến 2-3 giây, đột nhiên Tống Kỳ bật chế độ muốn sống, lặng lẽ cúi đầu, không nhắc đến Phó Quân Tiêu một câu. Mất rất nhiều thời gian, Tống Kỳ mới hòa giải được mâu thuẫn, xác định được người đóng vai công chúa, sau đó lại bắt đầu phân vai các nhân vật khác. Phó Quân Tiêu là người duy nhất có kinh nghiệm diễn xuất, lúc trước đã nói sẽ chống lưng cho mọi người, vậy thì nhất định sẽ nói được làm được. Cậu đứng một bên, hoàn toàn không tham gia, chỉ đợi mọi người chọn xong vai mình thích, rồi giao vai còn lại cho cậu. Hạ Nam Ngộ cũng đứng bên cạnh cậu, Phó Quân Tiêu khó hiểu nhìn anh. Vài cây đại thụ đã định rồi sao? Hạ Nam Ngộ lắc đầu, vậy anh còn không mau đi. Phó Quân Tiêu còn sốt ruột hơn cả bản thân anh. Vài này được rất nhiều người nhắm đến, anh không sợ không giành được sao? Hạ Nam Ngộ lại lắc đầu, Phó Quân Tiêu không hiểu nổi anh. Nhưng lại cảm thấy Hạ Nam Ngộ làm việc luôn đáng tin, nên không nói nhiều nữa. Sau hai tiếng thảo luận dài dòng, cuối cùng cũng định ra, sau khi Phó Quân Tiêu biết vai được phân cho mình, không nhịn được mở to đôi mắt kinh ngạc, vô thức nhìn về phía Hạ Nam Ngộ. Hạ Nam Ngộ quả nhiên nói đúng, vai cậu đóng thực sự là hoàng hậu. Phó Quân Tiêu chia sẻ tin tức này với Hạ Nam Ngộ, lại tò mò không biết Hạ Nam Ngộ có được giao vai cây đại thụ không? Hạ Nam Ngộ lắc đầu, không phải, vậy anh đóng vai gì? Phó Quân Tiêu truy hỏi, quốc vương. Phó Quân Tiêu ngẩn ra vài giây, nghĩ đến trong kịch bản có mấy vai quốc vương, lại truy hỏi. Vậy vai của anh có phải là một đôi với vai của tôi không? Hạ Nam Ngộ gật đầu, nói ngắn gọn, là chồng của cậu. Phó Quân Tiêu hiểu rõ ý tứ, không hề ngạc nhiên, nhưng người đi ngang qua nghe được lời này thì suýt phun nước, rất kích động, trừng mắt nhìn họ. Phó Quân Tiêu sửng sốt, lúc đầu còn chưa phản ứng lại, thấy ánh mắt của người đó liên tục di chuyển giữa cậu và Hạ Nam Ngộ, lúc này mới nhận ra cuộc đối thoại vừa nãy của họ kỳ lạ. Đầy ẩn ý, Phó Quân Tiêu vừa buồn cười vừa bối rối, vội vàng bước tới giải thích cuộc đối thoại vừa rồi, làm rõ mối quan hệ của cậu và Hạ Nam Ngộ. Hiểu lầm đã được giải tỏa, nhưng vẻ mặt của người đó khá tiếc nuối. Phó Quân Tiêu thống nhất cho rằng, người ăn dưa ăn phải dưa giả. Phản ứng phụ thông thường. Mặc dù là vở kịch sân khấu của tổ chức sinh viên, nhưng quy trình rất chính quy, sau đó mọi người cùng nhau nghiên cứu kịch bản. Vì số lượng người quá đông, quy trình này kéo dài suốt 2 ngày mới làm rõ được cốt truyện. Hoàng hậu do Phó Quân Tiêu thủ vai là nhân vật phản diện lớn nhất, mặc dù vở kịch sân khấu khác hẳn với câu chuyện cổ tích ban đầu, nhưng phong cách của Hoàng hậu và những câu thoại kinh điển đều được giữ nguyên. Phó Quân Tiêu có kinh nghiệm phong phú, lại điều chỉnh thích hợp, khiến vai diễn này trở nên nổi bật hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc diễn tập kéo dài suốt nửa tháng, Phó Quân Tiêu trở thành linh hồn của toàn bộ vở kịch, không chỉ phải nghiền ngẫm vai diễn của mình, mà còn phải giúp đỡ những người khác. Hạ Nam Ngộ trở thành người ngoài lề, mỗi lần đến diễn tập, chỉ cần lặp lại 2-3 câu thoại của mình. Nhân vật này hoàn toàn là đồ trang trí, không có mấy câu thoại, đóng vai trò là người thúc đẩy cốt truyện. Quốc vương nghiêm túc hơn cây đại thụ rất nhiều, được chú ý ít hơn là lựa chọn tốt hơn. Thời gian trôi nhanh đến ngày biểu diễn, người phụ trách hậu cần vội vàng, cuối cùng cũng hoàn thành trang phục biểu diễn cho mọi người. Phó Quân Tiêu trong vai hoàng hậu, phải mặc một chiếc váy rất lộng lẫy, còn phải trang điểm và đội tóc giả. Nếu là hoàng hậu thực sự, sẽ có người hầu hạ, nhưng Phó Quân Tiêu không được hưởng đãi ngộ này. Cậu loay hoay ở hậu trường rất lâu, thực sự không hiểu được từng lớp này mặc vào người như thế nào. Phó Quân Tiêu vất vả lắm mới phân biệt được mặt trong mặt ngoài, mặc lớp váy đầu tiên vào người, nhưng phát hiện dây thắt ở phía sau, cậu không thể tự buộc được. Phó Quân Tiêu đưa cả hai tay ra sau, người nghiêng về phía trước, cố gắng quay đầu về phía sau, nhưng lại không nhìn thấy gì, vụng về thắt một nút chết. Phó Quân Tiêu, sau một hồi loay hoay, cậu đổ một thân mồ hôi, hai cánh tay cũng hơi đau nhức, liền hơi cúi người, cố gắng tháo nút thắt chết đó ra. Đừng nhúc nhích, để tôi giúp cậu. Phó Quân Tiêu không nhận ra trong phòng còn có người thứ hai, nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu lập tức thả lỏng cơ thể. Hạ Nam Ngộ giúp cậu thắt một chiếc nơ bướm xinh đẹp. Tuy Phó Quân Tiêu không nhìn thấy, nhưng sờ tay vào thì thấy hai bên rất đối xứng, kinh ngạc nhìn Hạ Nam Ngộ. Anh thắt đẹp thế, Hạ Nam Ngộ khựng lại, như thể nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt cứng đờ trong chốc lát, không trả lời. Phó Quân Tiêu cũng không ép buộc, cầm lấy chiếc váy thứ hai, vụng về mặc vào người. Để tôi làm, Hạ Nam Ngộ đưa tay nhận lấy. Phó Quân Tiêu vừa vặn không xoay sở được, không khách sáo với Hạ Nam Ngộ, dùng tay vén tóc giả ra trước mặt. Hạ Nam Ngộ mặc váy quá thành thạo, khiến Phó Quân Tiêu càng thêm kinh ngạc. Cậu quan sát hồi lâu, có vẻ muốn nói nhưng lại thôi. Động tác trên tay Hạ Nam Ngộ không dừng lại, ngẩng đầu nhìn Phó Quân Tiêu, chuẩn xác bắt lấy ánh mắt cậu. Cậu muốn nói gì? Phó Quân Tiêu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn hỏi ra. Sao động tác của anh lại thành thạo thế? Trước đây anh có phải? Những lời tiếp theo, chính Phó Quân Tiêu cũng thấy vô lý, không nói ra. Nhưng phản ứng của Hạ Nam Ngộ lại bình tĩnh hơn cậu nhiều. Anh nhìn Phó Quân Tiêu thật sâu, như đang suy nghĩ, cuối cùng không nói gì, mà lại cúi đầu xuống. Phó Quân Tiêu, cậu thấy phản ứng của Hạ Nam Ngộ kỳ lạ, ánh mắt nhìn cậu cũng rất sâu xa, dường như đang che giấu điều gì đó. Lần này trực giác của cậu không sai, nhưng Phó Quân Tiêu không liên hệ Hạ Nam Ngộ trước mặt với cô gái mặc váy mà cậu gặp hồi nhỏ, bởi vì khoảng cách giữa hai người quá lớn, không có chút điểm chung nào. Khi Hạ Nam Ngộ mặc cho Phó Quân Tiêu chiếc váy voan cuối cùng, cửa phòng bị đẩy ra, người hội học sinh mời Phó Quân Tiêu đi tập dượt. Phó Quân Tiêu gật đầu, cùng Hạ Nam Ngộ đi về phía trước, đến gần mới phát hiện cô gái thông báo cho họ mặt và tay đỏ ửng thấy rõ, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào họ. Cậu sao vậy? Phó Quân Tiêu quan tâm hỏi. Cậu có bị làm sao không? Sao mặt đỏ thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của cô gái từ từ chuyển từ khuôn mặt Phó Quân Tiêu xuống chiếc váy trên người cậu. Trước mắt lại hiện lên cảnh tượng vừa rồi, mặt càng đỏ hơn. Ngũ quan của Phó Quân Tiêu vốn đã tinh xảo, đường nét không rõ ràng. Lúc này đội tóc giả không hề có cảm giác bất hợp, lớp trang điểm lại rất lộng lẫy, chỉnh sửa đường nét khuôn mặt và khuôn mặt. Nếu Phó Quân Tiêu lúc này không mở miệng, chỉ nhìn vẻ ngoài thì không phân biệt được nam nữ. Hạ Nam Ngộ đứng sau cậu giúp cậu mặc váy, hai người giống như một đôi vợ chồng tình cảm. Rõ ràng không hở một tấc da thịt, nhưng các cô gái lại cảm thấy căng thẳng tột độ, không dám nhìn thêm lần nào nữa, mặt đỏ bừng. Phó Quân Tiêu chấp nhận đóng vai phản diện, cũng không cảm thấy xấu hổ, không hề nghĩ đến khía cạnh này, sau khi xác định cô gái không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, cậu mới quay người rời đi. Sau khi tập dượt lần cuối, vở kịch sân khấu bắt đầu. Sau khi Phó Quân Tiêu xuất hiện, lập tức gây chấn động. Trước khi cậu mở lời, khán giả chỉ cảm thấy khuôn mặt này đặc biệt xinh đẹp, còn mang theo một chút quen thuộc. Sau khi nghe thấy giọng nói của Phó Quân Tiêu, khán giả đồng loạt ngẩn người 5-6 giây, mới có người nhận ra thân phận của Phó Quân Tiêu. Phó Quân Tiêu đóng vai hoàng hậu, lập tức trở thành tâm điểm của mọi cuộc thảo luận. Rất nhiều người vội vàng chạy đến, dù phải chen chúc như cá mòi ở phía sau, cũng phải kiễng chân lên, nhìn Phó Quân Tiêu một cái. Phó Quân Tiêu rất chuyên nghiệp, không vì đóng vai nhân vật khác giới mà không nhập vai được. bất kể phía dưới có ồn ào thế nào, cũng không làm cậu mất tập trung. Nhưng niềm tin của Phó Quân Tiêu có mạnh mẽ đến đâu cũng có giới hạn. Khi cậu theo nội dung kịch bản, đối diện với gương thần hỏi, ai là người đẹp nhất thế gian, thì gương thần còn chưa trả lời, khán giả phía dưới đã đau đớn kêu gào. Là cậu, điều này gây ra phản ứng dây chuyền, càng nhiều người nhọn giọng hét. Là cậu, còn rất nhiều người hưởng ứng, khiến giọng nói đã được ghi âm sẵn cho gương thần bị lấn át. Phó Quân Tiêu, cậu nhìn thấy bản thân trong gương, ngẩn người vài giây, tai hơi đỏ, nhưng cậu không đắm chìm trong đó, mà nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, tiếp tục diễn. Chỉ là trong kịch bản này có rất nhiều cảnh như vậy, thậm chí Phó Quân Tiêu đi đến trước gương thần, chưa kịp lên tiếng, khán giả phía dưới vẫn sẽ gào lên. Là cậu, Phó Quân Tiêu, khán giả lần này khó chịu thật, nếu là diễn viên khác gặp phải tình huống này, có lẽ đã không nhịn được cười ra tiếng. Phó Quân Tiêu nhịn đến hơi thở cuối cùng cũng suôn sẽ diễn xong vở kịch sân khấu. Vở kịch sân khấu nhận được sự khen ngợi nhất trí, không có chút tranh cãi nào mà giành được giải nhất. Trước đây, kịch sân khấu chỉ là hình thức, khán giả đều là bị ép buộc đến, nhưng lần này lại nhận được sự khen ngợi nhất trí. Bên ngoài hội trường xếp hàng dài, ai cũng muốn nhìn Phó Quân Tiêu qua khe hở. Sau khi sân khấu kết thúc, hội trường vẫn lộn xộn, hậu trường cũng bị vây kín. Nếu không có Hạ Nam Ngộ che chở, Phó Quân Tiêu có lẽ đã bị chặn ở hậu trường rồi. Sau đó, mọi người cùng nhau đi ăn mừng, náo nhiệt suốt một đêm. Phó Quân Tiêu sáng hôm sau mới trở về ký túc xá, ngã đầu ngủ một giấc, đến trưa mới tỉnh. Cậu xuống giường, thấy Hạ Nam Ngộ vẫn ngồi trước máy tính, trên mặt không thấy chút mệt mỏi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Phó Quân Tiêu lẩm bẩm, cảm thán về thể lực của Hạ Nam Ngộ. Không làm phiền anh. Nhưng Hạ Nam Ngộ lại lên tiếng trước. Trên bàn có bánh kem tôi mua. Cậu tạm ăn lót dạ trước. Lát nữa tôi đi mua đồ ăn. Phó Quân Tiêu gật đầu. Vừa ngồi vào bàn ăn bánh kem. Vừa lướt tin tức trên điện thoại. Cậu nhớ đến vở kịch sân khấu hôm qua. Không hiểu sao lại mở diễn đàn của trường. Muốn xem mọi người đánh giá về diễn xuất của mình. Nhưng diễn đàn lại có phong cách kỳ lạ. Hoàn toàn khác với những gì cậu nghĩ. Phó Quân Tiêu mở bài đăng nổi nhất lên, thấy bài đăng đầu tiên là ảnh chụp chung của cậu và Hạ Nam Ngộ trên sân khấu kịch. Đến đây, cậu vẫn chưa phát hiện ra vấn đề, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ phía dưới, cậu không khỏi hít một hơi, chiếc bánh kem mềm mại vừa vặn mắc kẹt trong cổ họng, không nuốt xuống cũng không nôn ra được, khiến mặt cậu tái mét. Phó Quân Tiêu vừa vỗ ngực đau đớn vừa trừng mắt nhìn màn hình điện thoại. Đừng quá vô lý, sao có thể nói cậu và Hạ Nam Ngộ là quá phụ xinh đẹp và người chồng đã chết sớm của cậu ấy hả? Cách chương.